Luân hồi nhạc viên, chương 198, 92.2. Kinh tâm động phách. Góc truyện audio.com. Tô Hiểu chưa từng tới qua cái này. Bất quá hắn đối trang bị cường hóa đại sảnh có chút hiểu rõ. Tại cái này nỗ lực nhạc viên tệ liền có thể đối trang bị tiến hành cường hóa. Nhưng cường hóa phí tổn cao. Khế ước giả ngoại trừ mình dùng trang bị bên ngoài. Cái khác trang bị tuyệt sẽ không cường hóa sau lại bán. Đi vào trang bị cường hóa đại sảnh. Đập vào mi mắt là một mảnh trống trải đại sảnh. Diện tích lớn khái có mấy ngàn mét vuông. Trong đại sảnh vàng son lộng lẫy. Sáng ngời một mảnh, tại bên tường trưng bày từng đài tinh vi máy móc. Những này máy móc khảm nạm tại tường trong cơ thể. Trang bị cường hóa đại sảnh khế ước giả không ít. Đại một số người đều gấp chằm chằm trước mắt máy móc. Thần sắc khẩn trương, cái trán tràn đầy mồ hôi nóng. Tô Hiểu đi đến một đài máy móc trước. Cái này đồ vật bộ dáng có chút cùng loại phóng đại mấy lần máy bán hàng tự động. Bất quá lại muốn tinh vi quá nhiều. Cũng không có cái nút loại hình. Bàn điều khiển là một khối màn hình, hoan nghênh sử dụng 18 số 76 trang bị cường hóa cơ, bắt đầu kiểm hạch cường hóa ghi chép. Cường hóa ghi chép vì không bắt đầu giảng giải trang bị cường hóa tương quan công việc. Cường hóa trang bị là đối trang bị một loại tăng phúc. Tăng lên hiệu quả căn cứ trang bị bản thân hiệu quả tiến hành quyết định. Tô Hiểu đọc xong một đống trang bị cường hóa cần biết về sau. Hắn đã đối cường hóa trang bị có sơ bộ hiểu rõ. Cái gọi là cường hóa trang bị liền là đối trang bị tiến hành chiều sâu chế tạo. Tại vốn có trên cơ sở tiến thêm một bước cường hóa. Như cường hóa chính là vũ khí liền sẽ tăng lên uy lực công kích các loại. Nếu như cường hóa tấm chắn thì là tăng lên lực phòng ngự. Tô Hiểu cầm trong tay đặt tại màn hình bên trên. Trang bị cường hóa cơ xuất hiện phản ứng, còn thừa nhạc viên tệ 30.357. Mời cất đặt cần cường hóa trang bị. Suy, một cỗ hơi nước tại trang bị cường hóa cơ hai bên phun ra. Một cái nặng nề kim loại khay xuất hiện, Tô Hiểu trầm ngâm mấy giây. Tướng vỡ vụn tinh linh đặt ở trước mặt kim loại trên khay. Kim loại khay co vào nhập trang bị cường hóa cơ bên trong. Trang bị kiểm hạch bên trong. Kiểm hạch hoàn thành, mỗi lần cường hóa phí tổn cần 1.200 nhạc viên tệ. Tô Hiểu khóe mắt giật một cái. Ám đạo thật hác, tướng vỡ vụn tinh linh lấy ra. Tô Hiểu tướng chảm long thiểm đặt ở nhập trong đó, trang bị kiểm hạch bên trong. Kiểm hạch hoàn thành, mỗi lần cường hóa phí tổn cần 3.000 nhạc viên tệ. Tô Hiểu giờ phút này lý giải cổng những cái kia nhắn lại là có ý gì. Nhưng như là đã tới. Nói cái gì cũng muốn nếm thử hạ cường hóa sau có chỗ tốt gì. Nếu như không có chỗ tốt cũng sẽ không có như thế khế ước giả chạy theo như vịt. Lựa chọn cường hóa bắt đầu. Mời lặng chờ 5 phút, ầm ầm, trang bị cường hóa cơ dùng làm. Nội bộ thanh thế kinh người, tựa hồ tại tiến hành dườm già thao tác. Thỉnh thoảng còn có thể nghe được dòng điện tư tư thanh. 5 phút thoáng qua liền mất. Suy, trang bị cường hóa cơ chung quanh hiện lên một cỗ hơi nước. Kim loại khay chậm rãi nhô ra, chảm long thiểm. Một thành công, Tô Hiểu cầm lấy chảm long thiểm. Hắn một chút liền chú ý chảm long thiểm lưỡi dao lóe lên lam quang cùng lúc trước khác biệt. Rõ ràng so trước đó thâm thúy một chút. Chảm long thiểm, 1, mũi nhọn giá trị 48. Lực công kích, 22, 51, tăng lên 2, 3. Chảm long thiểm công kích tăng lên một chút. Tô Hiểu tay cầm chảm long thiểm đi sau hiện không đúng. Chảm long thiểm tuyệt đối không phải gấp tăng lên công kích như vậy đơn giản. Thử nghiệm chém ra một đao. Tô Hiểu cau mày, tướng chảm long thiểm lần nữa phóng tới sắt thép khay bên trong, cường hóa phí tổn mỗi lần cần 3.000 nhạc viên tệ. Là, không cường hóa, Tô Hiểu lựa chọn là, trang bị cường hóa cơ vận làm. 5 phút sau cường hóa kết thúc chảm long thiểm. 2 thành công, Tô Hiểu không có lấy ra chảm long thiểm, mà lại lựa chọn tiếp tục cường hóa, bởi vì hắn phát hiện một kiện rất thú vị sự tình. Chảm long thiểm, 3 thành công chảm long thiểm, 4 thành công chảm long thiểm, 5 thất bại, trở xuống tới, 3, Tô Hiểu một trận thịt đau, nhưng hắn vẫn là lựa chọn tiếp tục Trảm Long Thiểm. 4 thành công Trảm Long Thiểm, 5 thành công, mạnh đến, 5 Tô Hiểu lựa chọn đình chỉ. Nếu như, 5 về sau thất bại, kia trước đó cường hóa coi như uổng phí, Trảm Long Thiểm sẽ trực tiếp rơi thành. Không, suy, kim loại khay bắn ra, Trảm Long Thiểm tĩnh đưa ở phía trên, một vòng thâm thúy lam quang tại Trảm Long Thiểm lưỡi dao hiện lên. Trảm Long Thiểm lưỡi dao thỉnh thoảng lóe lên màu lam nhạt, quang mang đã biến thành màu xanh đậm. Tô Hiểu cầm lấy Trảm Long Thiểm xem xét thuộc tính. Trảm Long Thiểm, nam, mũi nhọn giá trị 48. Nơi sản sinh, diệt pháp chi ảnh phẩm chất. Màu lam độ bền, 67, 67 lực công kích, 30, 63, tăng lên 8, 12. Trang bị nhu cầu, diệt pháp chi ảnh người thừa kế. Cho điểm, 60 chí tôn mũi nhọn hiệu quả 1, sắc bén độ, 4 chí tôn mũi nhọn hiệu quả 2, axi tế bào rung động, bị động, thể lực, 3, cường hóa tăng lên 1 điểm, 5 kèm theo hiệu quả, xuyên giáp tính tăng lên, giới thiệu vắn tắt, mất đi, gặp nhau, cùng chiến, tân sinh, trưởng thành, giá cả, không cách nào giao dịch. Tô Hiểu dùng ngón tay sờ nhẹ Trảm Long Thiểm lưỡi dao. Chỉ là rất nhỏ đụng vào một đạo vết máu xuất hiện. Trảm Long Thiểm thanh này đã từng vũ khí màu trắng, đã bị hắn chế tạo thành một thanh hung khí. Trảm Long Thiểm hiện nay thuộc tính muốn vượt qua đại bộ phận vũ khí màu xanh lam. Tô Hiểu chế tạo Trảm Long Thiểm phương thức liền tăng cường cây đao này sắc bén độ. Sắc bén, không ngừng tăng lên sắc bén. Tô Hiểu không cần Trảm Long Thiểm có quá nhiều năng lực. Đầy đủ sắc bén là được rồi. Hiện tại Trảm Long Thiểm Tô Hiểu đều không rõ ràng đến cùng có bao nhiêu sắc bén. Vẫn là từ địch nhân đi nhấm nháp đi. Trảm Long Thiểm mạnh lên để Tô Hiểu thật cao hứng. Nhưng tại nhìn thấy còn lại nhạc viên tệ sau hắn liền cao hứng không nổi. Chẳng biết lúc nào, hắn nhạc viên tệ đã từ 30.357 điểm biến thành 9.357 điểm. Cái này nhạc viên tệ tiêu xài để Tô Hiểu lá gan rung động. Nếu như vừa rồi Trảm Long Thiểm thất bại nữa một lần hắn liền muốn phá sản. Nhưng Tô Hiểu cũng không tính như vậy thu tay lại, mà là xuất ra may mắn chi diễm. Hắn chuẩn bị tướng cái này mai cái bật lửa cường hóa một phen, trang bị kiểm hạch bên trong. Kiểm hạch hoàn thành, mỗi lần cường hóa phí tổn cần 900 nhạc viên tệ. Là... không cường hóa, may mắn chi diễm không phải vũ khí, cho nên cường hóa phí tổn không tính quá cao. Tô Hiểu lựa chọn cường hóa. 5 phút sau, may mắn chi diễm. 1 thành công, Tô Hiểu lựa chọn tiếp tục, may mắn chi diễm. 2 thất bại, cường hóa đẳng cấp lấy thanh không. Tô Hiểu ngạc nhiên, cường hóa, 2 thế mà thất bại rồi. Cái này cùng trước đó nhìn giới thiệu có chút không hợp. Không phải nói cường hóa. 2 có 97, tỷ lệ xác suất thành công à, cường hóa tiếp tục. Nếu không may mắn chi diễm một ít thuộc tính quá kém. Tỷ như thời gian cooldown quá dài, may mắn chi diễm. 1 thành công, may mắn chi diễm. 2 thành công, may mắn chi diễm. 3 thành công, may mắn chi diễm. 4 thành công, may mắn chi diễm. 5 thành công, may mắn chi diễm. 6 thành công, Tô Hiểu đốt thuốc một điếu thuốc. Phía sau hắn chẳng biết lúc nào đã tụ tập một đám người. Huynh đệ, 6 là được rồi, nếu như, 7 thất bại sẽ trực tiếp về không? 8 thất bại trang bị thậm chí sẽ tổn hại. Tiếp tục a, bao lâu không có thấy có người? 7, 6 hợp thành công, cái này nhân phẩm ra sao? Tất cả mọi người quan sát lấy Tô Hiểu tiếp xuống hành động. Tại trang bị cường hóa. 7 sau thuộc tính sẽ xuất hiện to lớn cải biến. Tô Hiểu mắt nhìn còn lại nhạc viên tệ. Còn có 1.257 nhạc viên tệ. Chỉ đủ cường hóa một lần. Hắn lại xem xét dự trữ trong không gian khôi phục phẩm. Tại cự nhân thế giới không chút sử dụng khôi phục phẩm. Hạ cái diễn sinh thế giới không cần bổ sung khôi phục phẩm là. Không tiếp tục cường hóa may mắn chi diễm. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, tay nâng giữa không trung, tiếp tục, ầm ầm, trang bị cường hóa cơ vận làm, Lúc này Tô Hiểu sau lưng đã hội tụ mấy chục người. Tô Hiểu lúc này cũng có chút khẩn trương. Những này nhạc viên tệ đều là hắn dùng mệnh đổi lấy. Phía sau hắn một chút lòng mang ác ý ra hỏa bắt đầu ở trong lòng mặc niệm thất bại. 5 phút dài dằng dặc chờ đợi bắt đầu. Cường hóa trang bị cũng không phải trong chớp mắt liền có thể hoàn thành. Đây là đối trang bị tăng cường một cái quá trình. Tăng cường biên độ càng lớn thất bại tỷ lệ liền càng cao. Suy, một cỗ hơi nước tại mạnh cơ bên trong tuôn ra, may mắn chi diễm. 7 thành công, kết quả này vừa ra Tô Hiểu sau lưng mấy chục người thổn thức không thôi. Kim loại khay bắn ra, lục quang chớp động may mắn chi diễm xuất hiện, mặc dù bề ngoài không biến hóa, nhưng chỉnh thể cảm giác lại đại không giống nhau. Tô Hiểu cầm lấy may mắn chi diễm xem xét thuộc tính. May mắn chi diễm, 7, tinh phẩm, nơi sản sinh, đông tiến gôn loại phẩm chất, lục sắc thuộc loại, trang sức, cái bật lửa, độ bền, 37-40 trang bị nhu cầu. Bất luận kẻ nào đều có thể mặc, trang bị hiệu quả, may mắn chi diễm, chủ động, sử dụng may mắn chi diễm nhóm lửa thuốc lá về sau. Sẽ lâm thời gia tăng 2 điểm may mắn thuộc tính, cường hóa đã gia tăng 1 điểm may mắn. Hiệu quả tiếp tục 15 giây, cường hóa đã gia tăng 5 giây, nhắc nhở, may mắn chi diễm thời gian cooldown vì 6 cái tự nhiên ngày. Cường hóa đã giảm bớt 4 cái tự nhiên ngày thời gian cooldown. Nhắc nhở, sử dụng may mắn chi diễm, sẽ tiêu hao 600 nhạc viên tệ, phí tổn, 100 nhạc viên tệ, cho điểm, 30, trang bị màu lục cực hạn. Giới thiệu vắn tắt, nó đã vượt qua trang bị màu lục phạm trù giá cả. 5.100 nhạc viên tệ. Cách chương.